Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, trang 791. Tới gần nơi đó thời điểm, Giang Liên Hoán liền nghe thấy được chung quanh những cái đó thanh âm. Hỗn tạp hưng phấn, vui sướng, còn có chút không thể tưởng tượng thanh âm, Giang Liên Hoán nghe thấy một người cao giọng kêu lên. Nguyên lai hắn còn sống a. Những lời này nghe được Giang Liên Hoán trong lòng hơi hơi chấn động, người kia không có nói ai tồn tại, nhưng Giang Liên Hoán cũng đã đoán được hắn trong giọng nói chưa hết chi ý, sẽ là hắn suy đoán như. Vậy sao? Hắn nhìn thoáng qua cái kia bảng đơn, tuy rằng trước mặt người tế người, nhưng là bảng đơn tỷ đầu người muốn cao nhiều, chỉ cần thị lực hơi chút hảo một chút là có thể thấy được. Giang Liên Hoán đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia mặt trên đệ nhất hành tự, sau đó ngay sau đó lại nhắm hai mắt lại, kia mặt trên đệ nhất hành câu thơ chính là: lại xuống nước tinh mành, linh lung vọng thu nguyệt. Bách Hiểu Sinh bảng đơn có một cái rất thú vị đặc sắc, đó chính là hư hư thật thật, chưa bao giờ sẽ minh xác viết ra người nào đó cụ thể tên. Nhưng này một câu thơ chỉ hướng tính thật sự là quá rõ ràng, cho nên cho dù là nhất trì độn người đều có thể liếc mắt một cái nhận ra tới này mặt trên viết chính là ai. Dịch Linh Lung cư nhiên thật đúng là tồn tại. Chung quanh kinh ngạc thanh âm hết đợt này đến đợt khác, kia nói cách khác, khoảng thời gian trước truyền ra tới những cái đó cùng Dịch Linh Lung có quan hệ sự tình đều là sự thật. Ngươi như thế nào cảm thấy sẽ là giả a? Không phải, chỉ là cảm thấy, Dịch Linh Lung sao có thể sẽ lợi hại như vậy, cư nhiên còn có thể sống sót. Bất quá trước mắt xem ra liền không kỳ quái, nguyên lai hắn chính là đệ nhất nhân ai. Giang Liên Hoán mở nhắm chặt hai mắt, sau đó đột nhiên phun ra một ngụm thật dài khí, hắn trong ánh mắt có một tia suy sụp, còn có một tia thoải mái, rồi lại có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Loại này tình cảm quá mức phức tạp, sự sắc mặt của hắn đều phảng phất trở nên u ám một ít. Người đứng xem nếu nhìn đến hắn ánh mắt, chỉ sợ sẽ xem không hiểu ra sao. Bất quá trước mắt cũng không ai sẽ chú ý tới hắn. Người biết này thuyết minh cái gì sao? Ở rời xa đám người địa phương, có một người lẳng lặng nhìn những cái đó hưng phấn mọi người. Sòng bạc phía trước thường thường có thể truyền đến hưng phấn thanh âm hoặc là thống khổ kêu rên, kia đều là ở sòng bạc đánh cuộc tiền người, nhưng ở càng âm u chỗ sâu trong, có nhiều hơn người đều đối những người đó thờ ơ. Giống như sòng bạc bó lớn vàng bạc giao dịch chút nào vô pháp khiến cho bọn họ hứng thú. Giống nhau. Chúng ta cho tới nay đều cho rằng Dịch Linh Lung đã chết, thậm chí còn tìm cái hắn thế thân, kết quả nhân gia sống hào hào, thậm chí còn ở một bên thành lập lên lớn như vậy thế lực, loại này thế lực nhất định không phải là ở trong khoảng thời gian ngắn lộng xong. Dịch Linh Lung là ở thật lâu trước kia liền chuẩn bị, hơn nữa kế hoạch phi thường chu toàn, người này so chúng ta phòng trừng còn muốn nguy hiểm nhiều. Như vậy tưởng tượng, người này có thể hay không đối lục phiến môn hành động cảm giác được buồn cười. Cư nhiên lộng một cái giả Dịch Linh Lung ra tới, chỉ sợ giả Dịch Linh Lung mỗi làm ra một sự kiện, hắn đều tránh ở một bên cười trộm đi. Hắn lại chơi chúng ta một lần, nơi xa vừa mới sắp dừng lại trời mưa bỗng nhiên lại lớn lên. Chung quanh hết thảy nháy mắt bao phủ ở một mảnh quang mang cùng hơi nước bên trong. Nói chuyện, người kia ngẩng đầu lên, trong ánh mắt là một mảnh bình tĩnh, nhưng trước mắt hắn sẽ không lại làm ra khác cái gì tới. Nhan Thịnh từ trong một góc đi ra, khởi động trên tay một phen dù, làm chúng ta này liền đi gặp hắn. Chương 438 trên mặt trăng. Người xung quanh rất nhiều người đều đánh lên dù, nguyên bản liền rất chen chúc trên đường phố lập tức trở nên càng tễ, lại cũng hết sức xinh đẹp, tựa như từng cái khai ở ngày mưa cái nấm nhỏ dường như. Bách Hiểu Sinh đi đâu? Lộ Lưu Sinh nơi nơi tìm kiếm Bách Hiểu Sinh thân ảnh. Hắn phía sau đi theo một cái cô nương thân ảnh. Lúc này nàng chính nôn nóng lót chân hướng tới bên kia nhìn. Lộ Lưu Sinh nhìn nàng phản ứng, hơi có chút bất đắc dĩ nói. Đừng có gấp, hiện tại tế cũng chen không vào. Hắn sở dĩ như vậy bình tĩnh, cũng có chút nói chuyện không eo đau ý tứ. Rốt cuộc kia bảng đơn hắn đã sớm nhìn vô số lần, không có chút nào mới lạ cảm. So sánh với dưới, hắn nhưng thật ra càng muốn tìm xem Bách Hiểu Sinh. Gia hỏa này ra cửa thời điểm một bộ khẳng khái hy sinh biểu tình, hơn nữa trên người cũng không mang dù. Lộ Lưu Sinh này sẽ thật sự là tưởng xác nhận hắn trạng huống như thế nào. Như thế nào người nhiều như vậy? Hoàng Kiều một bên oán trách, cũng một bên nghe thấy được chung quanh những người đó thảo luận thanh. Nguyên lai hắn còn sống à? Mượn quá một chút. Hoàng Kiều liều mạng đi phía trước tế. Rốt cuộc tế tới rồi một cái có thể thấy được địa phương. Nàng đột nhiên nhón mũi chân tới. Rốt cuộc thấy đệ nhất hành tự, Lộ Lưu Sinh đứng ở nàng bên cạnh. Liền nhìn chân trần biểu tình đột nhiên chỗ trống một giây. Hình như là cả người đều ra hồn dường như. Nhưng một lát sau, nàng khóe miệng bắt đầu liệt khai. Hoàn toàn khống chế không được lộ ra tươi cười. Hơn nữa tươi cười càng lớn. Bên cạnh Lộ Lưu Sinh lặng lẽ mắt trợn trắng. Sau đó đã bị Hoàng Kiều bắt lấy cánh tay mãnh hoảng. Thấy không? Thấy không? Đệ nhất là Dịch Linh Lung ai? Là, thấy, Lộ Lưu Sinh hiện tại ngữ khí đã bất đắc dĩ, lại buồn cười, hắn nhìn Hoàng Kiều không hề có quản dư lại người đến tột cùng đều là ai. Một nhảy tam nhảy ra đám người, sau đó mang theo đầu chạy vội nói, đi thôi, chúng ta đi tìm xem ngươi cái kia bằng hữu. Lộ Lưu Sinh ở phía sau không ngừng đuổi theo nàng. Còn phải cho nàng bung dù, sợ nàng nhảy quá nhanh bị vũ xối thành một cái gà rớt vào nồi canh. Hoàng Kiều ở phía trước nhảy nhảy, bỗng nhiên giống nghĩ tới cái gì dường như quay đầu lại hỏi. Ai, đúng rồi, ngươi nói a, Lộ Lưu Sinh, vì cái gì mặt trên câu thơ là Linh Lung Vọng Thu Nguyệt, mà không phải Linh Lung Xúc Sắc Ăn Đậu Đỏ đâu? Hảo vấn đề. Lộ Lưu Sinh tại nội tâm vì Hoàng Kiều vấn đề này vỗ tay tán thưởng. Sở dĩ hắn sẽ đối vấn đề này tán thưởng là bởi vì hắn đã từng cũng suy xét qua vấn đề này. Đương nhiên vấn đề này hắn tuy rằng không cân nhắc minh bạch, bất quá loại này thời điểm hắn khẳng định không thể ở Hoàng Kiều trước mặt làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Này khẳng định là bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân. Đến nỗi bên trong nguyên nhân, tuyệt không phải ngươi cùng ta hai người là có thể đoán minh bạch. Hết chương.